Lục Thiếu Du cúi đầu nhìn đoàn máu tây tinh thuần không gì sánh được của Bôn Lôi Thiên Hồ Viễn Cổ, bên trong một cỗ năng lượng cuồng bạo khiến cho người ta khiếp sợ giống như sắp bạo phát, bắt đầu điên cuồng ba động. Tấn chức lên hình thái thứ hai. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, thủ ấn lại được kết trên thanh linh khải giáp, quang mang chói mắt, đoàn máu tây nhỏ bằng nắm tay này trong nháy mắt tạo thành một đường vòng cung quỷ dị, trực tiếp rơi vào một khối lân phiến trên mi tâm Lục Thiếu Du. Đám máu tây này chui vào trong lân phiến lập tức điên cuồng rung động. Cùng lúc đó Lục Thiếu Du cảm giác được có một cỗ năng lượng tinh thuần mà hùng hồn lặng lẽ thẩm thấu vào trong mỗi một mảnh lân phiến trên thanh linh khải giáp. Mà ngay khi cỗ năng lượng này khuếch tán, năng lượng trong máu tươi lập tức bạo phát, trong lòng Lục Thiếu Du run rẩy, đột nhiên phát hiện ra thanh linh khải giáp của hắn co lại. Lân phiến giống như chìm vào trong, một cỗ năng lượng kinh khủng theo đó lập tức trút xuống cơ thể hắn. Trong cỗ năng lượng này mang theo một cỗ điện mang lực tỏa ra quanh quần. Điện mang lực trong máu không ngờ lại trực tiếp trút xuống cơ thể hắn, điện mang trút xuống mang theo lực lượng cuồng bạo giống như muốn phá hủy thân thể của hắn vậy. Siêu siêu, cũng may thân thể Lục Thiếu Du đã sớm được từ kim huyền lôi rèn luyện, lúc này điện mang trút xuống, trong tứ chi bách hải lập tức có ánh sáng màu tím quanh quẩn, sau đó lập tức hấp thu những điện mang này. Lục Thiếu Du sợ hãi than, cũng may thân thể hắn đã được từ kim huyền lôi rèn luyện qua, nếu không, chỉ bằng vào điện mang lực này là có thể phá hủy thân thể hắn. Năng lượng của Bôn Lôi Thiên Hồ Viễn Cổ bát giai hậu kỳ đỉnh phong quả nhiên quá cuồng bạo. Siêu siêu, lúc này Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được rõ ràng, trên mỗi một lân phiến của thanh linh khải giáp đều tràn ngập. gocchuyenaudio.com, năng lượng cuồng bạo, những năng lượng này dây dưa với nhau, lập tức chui vào trong tứ chi bách hải của hắn. Dưới cỗ năng lượng này, dường như gân cốt cơ thể, huyết mạch kinh mạch của hắn đều biến dạng. Cách chương.